Bất Diệt Long Đế, chương 1329, cầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly truyền tống ra, phát hiện đến Tinh Mang Thành về sau, nội tâm thở dài một hơi. Thành này rõ ràng là đại thành, coi như Lăng Hồng tới sau cũng không dám tùy ý làm loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hắn không dám chủ quan, không đến thần tượng thành bất luận cái gì địa phương cũng không an toàn, hắn thân thể lóe lên hướng một cái đại truyền tống trận đi đến. Hắn liền là theo cái truyền tống trận kia truyền tống tới, bên kia hẳn là có thể truyền tống về thần tượng thành. Đi thần tượng thành cần bao nhiêu thần nguyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tiến vào truyền tống trận về sau, hướng bên cạnh trấn thủ quân sĩ nhìn lại cái sau liếc nhìn Lục Ly vài lần, nói ra. Ngươi là theo thần tượng thành truyền tống tới nơi này đi thần tượng thành cần lệnh bài. Lục Ly trong tay một tấm lệnh bài xuất hiện kia là hắn tiến vào thần tượng thành nội thành bằng chứng, phía trên có thần tượng tông tiêu chí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân sĩ nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức trở nên cung kính mấy phần, hắn chắp tay nói. Vị đại nhân này, ngài có cái lệnh bài này đi thần tượng thành truyền tống là miễn phí. Tốt, lập tức mở ra, Lục Ly đại hỉ, vung tay lên quát khẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá vào thời khắc này bên cạnh hắn một cái truyền tống trận phát sáng lên, Tinh Huy Thành thành chủ dần hiện ra đến, hắn mục quang thoáng cái khóa chặt Lục Ly nói. Còn muốn trốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly sắc mặt hơi đổi, trong lòng đối Huyết Linh Nhi truyền âm, trong tay thì xuất hiện một viên lôi thần dẫn nói ra. Đừng ép ta, nếu không trong thành phóng thích lôi thần dẫn, ngươi biết hậu quả. Bá bá bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số mặt người sắc đại biến, rất nhiều quân sĩ đều bị. Lôi thần dẫn, ba chữ hấp dẫn, toàn bộ ánh mắt quét tới, vô số người nghiêm nghị hét lớn, quát lớn Lục Ly đừng làm loạn. Lôi thần dẫn quá có tiếng, uy lực cũng quá lớn, một khi thả ra lời nói, Tinh Mang Thành nhân khẩu đông đảo, ai biết sẽ chết nhiều ít người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Huy Thành thành chủ ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, một khi Lục Ly vận dụng lôi thần dẫn, hắn khẳng định sẽ bị phía trên truy trách nhiệm. Hắn thu Lăng Hồng một chút chỗ tốt, không có nghĩa là hắn vì giúp Lăng Hồng đưa mạng của mình. Không bằng hắn dò xét đến Lục Ly dưới chân có rất nhỏ ba động, rõ ràng trong bóng tối mở ra truyền tống trận. Hắn đôi mắt nhất truyền lặng yên đánh ra một đạo như gió mát liêu quang, một bên nói ra. Ngươi chớ làm loạn, ta sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi, ngươi vận dụng lôi thần dẫn tướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, Tinh Huy Thành thành chủ đánh ra cái kia đạo liêu quang lặng yên xuất vào Lục Ly chỗ trong truyền tống trận, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Chủ nhân, truyền tống trận bị phá hư, chúng ta vô pháp truyền tống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô pháp truyền tống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nội tâm hơi hồi hộp một chút, tòa thành trì này mặc dù là siêu cấp đại thành, nhưng Tinh Huy Thành thành chủ cùng Lăng Hồng bọn người giống như cưỡng ép động thủ, nhiều chuyện nhất sau Lăng Tiêu Các làm ra một chút bồi thường, hắn lại muốn một mệnh ô hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao bây giờ, hắn đôi mắt lấp lóe, một lát sau hắn vận dụng Long Ngâm Thần Kỹ giống giận. Ta là thần khí các đệ tử, ta còn tham gia vạn tượng đấu pháp đấu bán kết. Các ngươi đừng ép ta, nếu không ta vận dụng lôi thần dẫn cùng các ngươi đồng quy vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Ngâm Thần Kỹ chỗ tốt duy nhất liền là thanh âm đặc biệt lớn, chấn động đến cả tòa thành trì, rất nhiều người đều màng nhĩ oanh minh rung động, vô số trong sân một chút cường giả lập tức đằng không mà lên. Lục Ly sách lược rất đơn giản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia chính là đem sự tình làm lớn chuyện, đem thành nội các đại nhân vật đều kinh động, dạng này Tinh Huy Thành thành chủ càng thêm không dám làm loạn, hắn mới có hy vọng sống sót. Hắn theo thần tượng thành truyền tống tới cũng không có quá lâu thời gian, điều này nói rõ Tinh Mang Thành ngay tại thần tượng thành phụ cận. Nói một cách khác, Tinh Mang Thành hẳn là tại thần tượng tông trong phạm vi thế lực, nơi này rất nhiều cường giả cùng thần tượng tông đều có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quang minh thân phận, đem sự tình làm lớn chuyện, rất có thể kinh động Tinh Mang Thành thành chủ cùng đại nhân vật tiếp theo truyền tin tức đi thần tượng tông. Đến lúc đó kinh động đến cổ trưởng lão cùng Long Huyết Sát bọn người, an toàn của hắn tựu có tuyệt đối bảo đảm. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số cường giả đằng không mà lên, từng đạo khí tức cường đại tràn ngập tới, Lục Ly một tiếng long ngâm tựa hồ đem rất nhiều ngủ say cự thú đánh thức. người nào dám ở trong thành nháo sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo chấn thiên tiếng giống vang lên, thành bắc bên kia bay lên 4 cái lão giả, Nhất Tiền Phương một cái áo lam lão giả, hai đầu mày trắng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, khuôn mặt bên trên đều là tức giận, người còn không có tới kia như hồng hoang mãnh thú bạo ngược khí tức tựu truyền tới. Tham kiến thành chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số quân sĩ một gối quỳ xuống, Lục Ly nhìn thấy cái này lão giả lông mày trắng sau nội tâm có chút thở dài một hơi. Người này cảm ứng khí tức ít nhất đều là thần giới siêu cấp đại năng, hắn ra tinh huy thành chủ tự nhiên không dám làm loạn. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huy thành thành chủ bên người truyền tống trận phát sáng lên, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua phát hiện Lăng Hồng Nhan Thiên Cương bọn người truyền tống tới. Trong tay hắn quang mang lóe lên, xuất hiện lần nữa một viên lôi thần dẫn, gầm thét. Lăng Hồng, Nhan Thiên Cương, các ngươi dám làm loạn, ta tựu dẫn bạo lôi thần dẫn. Cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo thành nội một nửa người theo giúp ta chết. Lăng Hồng Nhan Thiên Cương còn không có biết rõ ràng tình huống, phát hiện vô số mục quang hướng bọn họ quét tới, còn có rất nhiều cường giả khóa chặt bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hồng cùng Nhan Thiên Cương liếc nhau, khóe miệng âm thầm phát khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều cường giả như vậy khóa chặt bọn hắn còn thế nào dám động thủ trong thành động thủ tinh mang thành thành chủ xác định sẽ không một trường đem bọn hắn chụp chết. Lão phu lạc mờ đất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả lông mày trắng mộc quang nhìn về phía Lục Ly nói ra. Tiểu tử, ngươi đã là thần khí các đệ tử, làm nghe nói qua lão phu danh hào cũng làm biết quy củ. Thu hồi lôi thần dẫn, nếu không lão phu trong nháy mắt có thể diệt sát ngươi. Lạc mờ đất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tên này Lục Ly thật đúng là không có bất kỳ cái gì ấn tượng, chủ yếu hắn đối thần giới sự tình cũng không có qua chú ý, thần bảng đều không có nhìn qua, lại thế nào biết lạc mờ đất thân phận. Bất quá lạc mờ đất họ Lạc đó cùng Lạc Hoàng có thể là nhất tộc, nói cách khác có thể là thần tượng tông bên trong đại gia tộc tộc nhân. Hắn gật đầu nói ra. Lạc tiền bối uy danh, Lục Ly tất nhiên là nghe nói qua. Lăng Hồng cùng Nhan Thiên Cương bố cục muốn giết ta, tại hạ cũng là không có biện pháp, chỉ có thể ra hạ sách này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia Lăng Hồng bờ môi hơi động một chút, cùng Tinh Huy thành thành chủ truyền âm một câu. Cái sau đôi mắt sáng lên, khom người nói ra. Mở đất lão, Lục Ly tại khí cốc vì ý đồ sát, dẫn động lôi thần dẫn, bên kia toàn bộ khí nô đều bị đánh chết. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa không trung rất nhiều cường giả sắc mặt đại biến giận tím mặt, khí cốc bên kia khí nô khoảng chừng 2-3 vạn, thế mà bị Lục Ly một người đồ sát. Những cái kia khí nô mặc dù không tính chân quý, nhưng đều bị đồ sát này bằng với đánh mọi người mặt, ngươi bảo bọn hắn làm sao không nổi giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm xuống, Lạc mờ đất hai đầu mày trắng dựng lên, bên cạnh hắn một cái lão giả lập tức như u hồn nhẹ nhàng đi qua. Trong tay người kia xuất hiện một cái vòng tròn biến thành hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Ly bên người, đem Lục Ly phương viên mấy trượng bao phủ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, vòng tròn quang mang lóe lên, một cái màu vàng vòng bảo hộ xuất hiện tại Lục Ly bên người, đem hắn bao phủ đi vào, lão giả thanh âm vang lên tại Lục Ly bên tai. Tiểu tử, đây là cấm nguyên hoàn, ngươi bây giờ coi như nghĩ dẫn động lôi thần dẫn đều vô dụng. Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, lão già ta tính khí không hề tốt đẹp gì, không cẩn thận giết chết ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời mới vừa nói chuyện, Lục Ly cũng cảm giác một đạo u ảnh nhẹ nhàng vào đây, một mực khô gầy tay nắm ở cổ của hắn, đem hắn nâng ở giữa không trung bên trong. Khô gầy lão trong tay truyền đến một đạo năng lượng, Lục Ly toàn thân thần lực trong nháy mắt bị phong ấn, tại lúc này hắn cảm giác nghĩ di động một ngón tay cũng không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. PS, hôm nay bản viết chương 4, mấy ngày không có gõ chữ, trạng thái quá kém, viết rất dở, xóa một chương. Trời sáng 5 chương, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.